Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 93, cùng nhấm nháp trà linh khí, góc truyện audio.com. Trước giờ Trần Tiêu cũng không biết năng lực khiêng áp lực của con người lại cao như thế. Sau khi trải qua 2 tháng bị Tịch Vân Đình tận tâm tận lực huấn luyện dưới cường độ cao. Trần Tiêu thế nhưng có thể ở sau khi huấn luyện xong, còn sức dư để làm một ít chuyện khác. Ngay từ đầu Trần Tiêu còn nơm nớp lo sợ chờ Tịch Vân Đình phát hiện, lại cho hắn phiên 2 lần tăng thêm càng nhiều nhiệm vụ huấn luyện. Kết quả chờ mãi cũng không thấy Tịch Vân Đình tỏ vẻ. Trần Tiêu ngược lại không kiên nhẫn lên. Hôm nay sáng sớm, trên luyện võ trường, Trần Tiêu làm xong huấn luyện cơ sở, nhìn một cái Tịch Vân Đình, hắn nói, đại ca, ta mỗi ngày làm huấn luyện như vậy là đủ rồi sao? Trần Tiêu biểu tình thấp thỏm, không biết là nên hy vọng Tịch Vân Đình nói đủ vẫn là không đủ. Nội tâm rối rắm cơ hồ đều sắp tràn ra tới, làm Tịch Vân Đình xem đến không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn nói, hiện giờ tu vi ngươi là tụ khí, tiềm năng thân thể đã kích phát đến trạng thái cao nhất. Lại tăng cường độ không hề ý nghĩa, Trần Tiêu nghe vậy lộ ra một cái biểu tình như chút được gánh nặng. Tịch Vân Đình bên môi độ cung càng sâu, chỉ đợi ngày ngươi đột phá tụ khí, thành luyện thể mới có thể lại tăng lên lượng huấn luyện. Lặp lại quá trình lần này, cho đến thể năng thân thể cùng thân pháp cùng tu vi xứng đôi. Tiêu đệ tu vi chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ là có thể đột phá. Không cần chậm trễ, ngày đêm siêng năng khổ luyện, rất nhanh sẽ có thể tiến hành giai đoạn tăng mạnh huấn luyện tiếp theo mà tiêu đệ chờ đợi. Trần Tiêu nhẹ nhàng giơ lên lông mày, Tịch Vân Đình thế nhưng cũng hiểu được nói giỡn, chân chính là khó được, tuy rằng có chút lạnh, nếu không phải Tịch Vân Đình lần này nói rõ, hắn sẽ không biết thể chất cùng lực lượng của hắn trước đây bị nguyên khí tăng cường hiện tại đang tương đương với tu sĩ cấp thấp kỳ tụ khí. Hắn đến giờ còn nhớ rõ cảm giác truyền lại từ trên la bàn. Lại thêm một cổ khí vận liền có thể đột phá đến giai tầng tiếp theo. Cởi bỏ vòng số mới. Cho nên, hắn có thể lý giải là, vòng số trên la bàn thượng đối ứng một cái giai đoạn của người tu tiên. Nếu là hắn có thể làm từng bước một tầng tầng đột phá. Có phải ở trong mắt người tu tiên tu vi mình cũng đi theo đi bước một tăng lên hay không? Nghĩ đến đây, Trần Tiêu có chút hưng phấn. Cũng không chấp sau khi đột phá có lẽ sẽ lại gặp trận huấn luyện càng thêm khổ hình. Gấp không chờ nổi muốn tấn chức đến giai đoạn tiếp theo. Trần Tiêu không có linh căn thiên phú, nhưng là có la bàn làm cơ sở tu luyện, chỉ cần tiếp tục làm phong thủy, từ trong đó hấp thu khí vận là có thể tiếp tục thăng cấp. Tuy rằng cho người ta xem dương trạch, không có tìm long điểm huyệt tới mau, nhưng Trần Tiêu cũng không mong cao với xa. Mạch rồng huyệt thật nơi nào là dễ tìm đến như vậy. Làm đến nơi đến chốn một chút tích lũy nhân quả dương trạch. Tốc độ chậm nhưng rất thật sự. Vì thế, sau khi kết thúc huấn luyện, Trần Tiêu liền tính toán ra ngoài. Hắn nguyên bản là muốn kêu lên Đỗ Vinh. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Vinh vẫn luôn ở vào trạng thái nửa bế quan. Mỗi ngày đều đang tu luyện. Hắn đang dốc lòng tiêu hóa thể nghiệm đối mặt cái chết gặp lúc đánh nhau ngay mặt với hung thú trong khoảng thời gian trước. Cùng với trải qua thời gian quý giá sống sót dưới tay của 2 cái kim đan. Hắn có thể cảm nhận được tu vi chậm chạp không tiến bộ đang bò lên rõ ràng. Không bỏ được từ loại trạng thái có thể xưng được với là ngộ đạo, này ra tới, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này đối Đỗ Vinh tới nói có thể nói cực quan trọng. Trần Tiêu liền đánh mất ý niệm đi đánh gãy hắn, làm hắn thực hiện hợp đồng hộ vệ hắn đi ra ngoài. Trần Tiêu đang phát sầu, Tịch Vân Đình tới, Tiêu đệ, ngươi muốn ra ngoài, Tịch Vân Đình nhìn thoáng qua Trần Tiêu ăn mặc, liền đoán được, Trần Tiêu thay đi một thân kính trang bó sát người phương tiện tu luyện. Mặc một thân quần áo dài màu xương hiện lên khí chất văn nhã nho nhã của hắn. Cái áo dài này cũng là dùng loại dệt vân cẩm sa hoa phía trước vừa khéo ở chợ thượng mua được chế tác mà thành. Phía trước Trần Tiêu vì giả vờ con cháu thế ra từng mặc một lần trong mùa đông. cái quần áo này mặt vải xa hoa, thủ công tinh xảo, có thể tượng trưng cho thân gia bối cảnh thâm hậu. Chẳng qua, cái quần áo này dù ở trong mắt người thường lại quý báu như thế nào? Đặt ở tu sĩ cấp bậc thổ hào chân chính như Tịch Vân Đình, liền không thế nào thấy được. Trải qua trong khoảng thời gian này đối với tu tiên tiến thêm một bước hiểu biết. Trần Tiêu biết ở trong mắt người tu hành, quần áo tốt phải dệt đầu tiên phải thông khí rắn chắc. Thứ hai muốn thông khí không thấm nước phòng cháy. Thứ ba nếu có công hiệu mùa đông có thể giúp ấm mùa hạ hạ nhiệt độ vậy càng tốt. Mà loại vải gồm ba loại công năng như vậy, căn bản là không phải thế gian có thể chế tạo ra tới. Sợi thực vật kia cần thiết phải ra từ cây có linh khí. Động vật sản xuất lông cũng cần thiết là có linh khí. Trần Tiêu kéo quần áo một chút, Mạc Danh có chút để ý Tịch Vân Đình thái độ. Hắn mặc áo quần này có làm đối phương cảm thấy có hoa không quả hay không? Tịch Vân Đình như là không có phát hiện hắn không được tự nhiên. Chỉ khen một câu, màu này rất hợp ngươi. Trần Tiêu tâm tình buông lỏng. Lộ ra một cái tươi cười, ngày ngày ở bên ngoài huấn luyện, đều phơi đen, muốn giả văn nhã, phải nhờ vào quần áo màu sắc nhạt như này. Tịch Vân Đình môi nhúc nhích nhẹ, muốn nói Tiêu đệ một chút đều không đen, mặc đồ màu gì đều có vẻ tuấn tú nho nhã, rất đẹp, nhưng nhìn hai mắt Trần Tiêu, nỗ lực một phen trước sau nói không nên lời, lại an tĩnh đi xuống liền phải lâm vào xấu hổ. Chỉ phải nghẹn ra một câu, Tiêu đệ muốn đi đâu? Đại ca đi cùng được không? Trần Tiêu trần chờ một chút nói, đang muốn ra phủ thành chủ làm một chút việc, đại ca cùng đi ta tự nhiên hoan nghênh, chỉ sợ làm chậm trễ thời gian của đại ca. Tịch Vân Đình tức khắc ném rất buồn bực vì khi nãy không có thể đem câu khen nói ra. Có chút vui vẻ nói, sẽ không chậm trễ, trái phải không có việc gì. Đang muốn đi ra ngoài đi một chút, trời biết Tịch Vân Đình ở phái Trọng Huyền chính là có tiếng Trạch Nam. Lúc này thế nhưng chủ động nói muốn đi ra ngoài đi lại. Làm các sư trưởng cùng các đồng môn biết được, trong mắt đều sẽ cả kinh ngã ra tới. Phải biết rằng trừ phi là có chuyện, bằng không các đệ tử Trọng Huyền đừng nghĩ nhìn thấy người sư thúc trong truyền thuyết này. Trần Tiêu gật đầu. Vậy thì tốt rồi, nhưng, hắn nhìn Tịch Vân Đình nhẹ giọng nói, nếu là lúc ở bên ngoài đại ca đột nhiên cảm thấy không muốn đi cùng tiểu đệ nữa. Nhất định không cần băn khoăn, có thể rời đi trước. Tịch Vân Đình giữa mày vừa nhíu, nghiêm nghị nói, sẽ không như thế. Trần Tiêu không tỏ ý kiến, chỉ là cười cười, đại ca đừng quên điểm này liền tốt, không lại nói đề tài này. Trần Tiêu dẫn đầu đi ra ngoài phủ thành chủ, hắn nhất định phải ra cửa chung một người có thể hộ vệ hắn. Là bởi vì hiện tại bên ngoài vẫn còn sót người của Trung gia tác loạn. Một khi không khéo gặp phải chiến đấu, Trần Tiêu chính mình một người có chút nguy hiểm. Lúc tiến vào mùa thu, phủ thành chủ sớm đã đoạt lại chi thế đường. Khu thương nghiệp từng gặp hung thú bốn phía phá hư cũng bắt đầu xây dựng lại. Trung gia cùng với thế lực không có ánh mắt đảo hướng hắn thì gặp phải Hàn gia bắt tay với thế gia đồng minh trấn áp. Rất nhanh tinh nhuệ Trung gia cùng lực lượng phụ thuộc đã bị thanh trừ. Chỉ còn lại có thành viên chủ yếu trong Trung gia cùng với gia chủ thế gia theo hắn đang hấp hối dãy rủa. Thành Hàn Sơn quá lớn, thế lực lại rắc rối phức tạp. Hàn thành chủ muốn nhân việc Trung gia đem những người có tâm làm phản người đều câu ra tới. Lúc này mới tùy ý Trung gia nhảy nhót một đoạn thời gian dài như vậy. Trần Tiêu lần này ra ngoài, vừa không phải đi khu thương nghiệp, cũng không phải đi chi thế đường, mà là đi khu dành cho người thường ở trong thành. Hắn tới đây là muốn tìm vị vương lão bản kia, người hắn làm thành đơn đầu tiên trong thành Hàn Sơn Thành. Phía trước hắn cùng Đỗ Vinh ra ngoài rèn luyện, đã từng cấp vương lão bản để lại một lá thư. Không cần nói rõ, vương lão bản là người được lợi từ phong thủy, sau đó liền trực tiếp phấn Trần Tiêu, vừa nhận được thư liền biết nên làm như thế nào. Viện nhỏ người đi nhà trống, người chân chính có nhu cầu lại tìm không thấy người tự nhiên sẽ tìm đến thám tính hắn. Vương lão bản liền nhất nhất báo cho những khách hàng tiềm tàng này Trần sư phó đi rèn luyện. sau đó ghi chép lại tên của những người này, chờ đến bọn họ trở về. Đỗ Vinh tới cửa đem danh sách lấy đi, chuyển giao đến trong tay Trần Tiêu. Hắn lại tuyển ra người nào thích hợp đi làm phong thủy. Nhưng mà Đỗ Vinh không có theo tới. Hắn chỉ phải tự mình ra mặt liên hệ với đối phương. Vương lão bản vừa thấy Trần Tiêu liền rất kích động. Lần này trong thành ra đại loạn, nhà hắn cơ bản không có đã chịu ảnh hưởng. Không những không có nhân viên chết thương, thậm chí tài sản tổn thất cũng hoàn toàn không nghiêm trọng. Cái này làm cho hắn càng cảm thấy nhờ có phong thủy Trần Tiêu làm đã bảo hộ nhà hắn khỏi bị tai nạn lần này. Huống hồ vị này ầm trước bên người còn đi theo cái hộ vệ to con là người tu hành. Lần này bên người lại biến thành người tu tiên vừa thấy liền tu vi cao thâm. Càng làm cho Trần Sư Phó có vẻ khó lường thần bí. Thái độ của Vương lão bản càng thêm cung kính. Lúc đưa cho Trần Tiêu danh sách, eo cong đến thiếu chút nữa gãy, bị đối phương quá độ kính cẩn làm cho có chút vô lực chống đỡ. Trần Tiêu giúp đối phương nhìn nhìn phong thủy trong tòa, phát hiện cũng không có bị ảnh hưởng do nội loạn, liền xin miễn Vương lão bản giữ lại, lôi kéo Tịch Vân Đình vội vàng rời đi. Đi qua vài cái quảng trường rời xa nơi đó, Trần Tiêu mới cùng Tịch Vân Đình tìm một gian quán rượu xa hoa. Muốn một hồ trà linh khí, ngồi xuống, Trần Tiêu mở ra danh sách nhìn nhìn, Vương lão bản rất có tâm, vì gia tăng hảo cảm của Trần Tiêu với hắn, không chỉ có đem tên người cấp bậc đều viết, thậm chí đem thân gia của những người này, làm nghề gì đều viết đi lên, tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ như lúc trước Trần Tiêu làm Đỗ Vinh điều tra, lại cũng đủ bước đầu sàng chọn. Tịch Vân Đình ngồi ở Trần Tiêu bên cạnh người. Có thể thấy rõ ràng trang giấy trên tay Trần Tiêu. Tịch Vân Đình nói, chấm, Tiêu đệ, là tính toán sử dụng thuật phong thủy vì người trên danh sách này. Trần Tiêu gấp tốt danh sách, tính toán trở về phủ thành chủ lại nghiên cứu. Hắn gật đầu, nói, đúng vậy, lực lượng khi tu tập phong thủy khác với chân nguyên khi dùng công pháp tu luyện ra tới. Cho nên ta gọi là nguyên khí, ta đã sờ soạng ra. Chỉ có giúp người khác làm phong thủy, mới có thể có nguyên khí xuất hiện. Tịch Vân Đình như suy tư gì, nhìn Trần Tiêu thế nhưng cảm thấy ẩn ẩn đau lòng. Tiêu đệ của hắn thế nhưng chỉ có thể tích góp tu vi bằng cách giúp phàm nhân làm phong thủy. Rốt cuộc cũng là do phong thủy ở dưới tu tiên yên lặng không nổi tiếng mới khiến cho hắn gian khổ như thế. Đổi thành chủ chức phụ trợ khác. Vô luận là giai tầng cấp đầu nào đều không có lưu lạc đến như vậy. Cũng khó trách, dù sao Tiêu đệ trước đây cũng là đi qua kỳ ngộ mới bắt đầu tu tiên. Không có người chỉ dẫn, cũng chỉ có thể chính mình lăn lê bò lết. Hắn trải qua đủ loại, đi vào thành Hàn Sơn đã là không dễ, lại phải lâm vào tình cảnh nguy hiểm sống chết không nhỏ. Mới đổi được thẻ tên người tu hành, nếu không phải lần này đi theo ra tới. Hắn cũng không biết Tiêu đệ chịu khổ nhiều như vậy. Tịch Vân Đình bên này càng nghĩ càng cảm thấy Trần Tiêu đáng giá đau lòng. Bên kia Trần Tiêu căn bản là không biết tâm lý Tịch Vân Đình đang hoạt động kiểu gì. Hắn nhấm nháp một ngụm trà linh khí một linh tệ một ly. Chỉ cảm thấy vào miệng hơi ngọt, theo sau một cổ hương thơm vờn quanh trong miệng mũi, trừ bỏ hưởng thụ trên cảm quan. Còn có một cổ dòng khí ấm áp khác từ trong dạ dày hắn hướng về khắp người lan tràn. Nghĩ đến đây là linh lực trong trà linh lực, này vẫn là Trần Tiêu lần đầu tiên tự mình cảm nhận được. Linh lực tuần hoàn một vòng theo mạch máu, thế nhưng khiến cho Trần Tiêu vui sướng tràn trề ra một thân mồ hôi nóng. Mỗi cái lỗ chân lông cùng sợi tóc đều lộ ra một cổ thoải mái. Trần Tiêu đang cảm thấy hưởng thụ này không tồi. Liền nghe bên cạnh Tịch Vân Đình nói, đều là đại ca không tốt, trước đây thế nhưng không có chú ý tới Tiêu đệ khó xử. Trần Tiêu quay đầu, liền thấy trong ánh mắt Tịch Vân Đình mang theo thương tiếc nói. Ngươi yên tâm, sau này có đại ca ở, sẽ không lại khiến ngươi chịu những khổ sở này. Trần Tiêu chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Tịch Vân Đình, bọn họ uống là cùng một ấm trà sao? Tại sao Tịch đại ca sẽ nói ra một câu như vậy? Trạch Nam, người con trai thích ở trong phòng không ra cửa, Cách chương.